Long Đồ Án Quyển 18 Chương 603 Tùng Tích Hắc Bảo. Mọi người khai phong phủ tại nha môn lượng chiếc lộ trà án, ma cung cùng hạm không đảo một nhóm người tại ngũ trang chuẩn bị lễ mừng năm mới. Mà lúc nãy, mặt khác có hai người, lại là tại trên đường Tô Châu Phủ đi dạo. Ấy, Lâm Gia Hỏa cùng Trâu Lương. Hỏa Phượng mới vừa nhìn đến một nhà gấm Tô Châu coi được, vì thế chạy tiến vào. Bất quá gian cửa hàng này thành phẩm đều bán xong rồi. Cuối năm sinh ý thật tốt, cho nên chị có thể chọn mẫu vải, lựa làm theo yêu cầu, lấy hàng phải chờ tới năm sau. Lâm Dạ Hỏa chọn được mấy thứ, phát hiện trong gian cửa hàng này có không ít mẫu coi được, thích hợp làm áo bông cho tiểu hài nhí. Lâm Dạ Hỏa là một người rất thích tiểu hài nhí, ngụ trang một đống lớn đứa nhỏ mới tới vài ngày hắn đều đã thân thiết. Vì thế đường chủ Hỏa Phượng Đường đã nghĩ mua 200 kiện áo bông tiểu hài nhí, đến lúc đó một đám tiểu oa nhi mặc cùng kiểu áo bông chạy khắp sân, nghĩ tới là thấy thú vị. Hỏa Phượng ở một bên xác định kiểu dáng, Trầu Lường chắp tay sau lưng đứng ở một bên nhìn người trên đường náo nhiệt. Lúc này, có một đám người từ trước mắt đi qua, đằng đằng sát khí, khiến cho Trầu Lường chú ý. Năm mới, người trên phố phổ biến đều là vui sướng, bất quá đám người kia cầm binh khí, mặt màn sát khí, như là tìm người liều mạng đi. Trầu Lường đi đến trước cửa gian hàng, nhìn liếc mắt một cái. Đám người kia coi như là toàn thân mặc trang phục tiêu sư. Tà tướng quân chính là liếc mắt một cái, hắn nguyên bản cũng không chú ý, nhưng dù quan lại thoáng nhìn cách đó không xa, một cái bóng người màu đen đi qua, nhanh chóng lẫn vào đám người, sau đó mất đi tung tích. Người nọ một thân hắc y mang theo cái đấu lạp màu đen, Trầu Lương không hiểu liền liên tưởng đến chuyện trước Đàm Thiểu Nhàm nói. Đêm khuya có kẻ thần bí đến tìm hắn yêu cầu làm ra chiếc nhẫn. Là trùng hợp sao? Lại tìm, người kia đã không thấy. Trâu Luân trở lại trong cửa hàng, cọ chốt để ý. Vừa rồi là chính mình hoa mắt sao? Người kia trên áo choàng màu đen, tự hồ có một mảng màu trắng. Bởi vì áo choàng nhau nhìn không rõ lắm. Có phải hay không Đồ Án còn nhỉnh? Lúc này, toàn bộ cửa hàng may cùng trưởng quay đều vây quanh Lâm Dạ Hỏa, chờ một tiên sinh phòng thu chi ở một bên cầm bàn tính. Trầu Lường đứng trước quay, thấy tiên sinh thu chi có chút tuổi, liền hỏi. Tiên sinh là người địa phương? Lão nhân gật đầu. Trầu Lường liền hỏi. Tô Châu Phủ này có tiêu cục nào tốt? Ta nghĩ muốn thác lời tranh phiếu, có hay không đề cử? Lão nhân nghe nói, thở dài. Vốn là tứ hải tiêu cục là tốt nhất, bất quá người đương chức khổng tứ hải chết không lâu, lúc này là chia năm bì bảy mảng. Trầu Lương gật gật đầu. Công tử, nếu là người thật muốn thác phiếu, chờ thêm đi, hoặc là đơn giản đi đến địa phương khác. Chúng quay hai giọng nói cho Trầu Lương. Gần đây Tô Châu Phủ tiêu cục loạn lắm, ai cũng chưa có tâm tư buôn bán. Trầu Lương không hiểu. Tử hại tiêu cục có một nhà chết đường ra mà thôi, những tiêu cục khác cũng không buồn bán. Lão nhân lắc lắc đầu, nói Tô Châu Phủ này môn phái giang hồ đông đảo, quần nhân nhiều, tiêu cục tự nhiên cũng nhiều. Nhỏ không tính, tiêu cục quy mô tầm cỡ một chút, Tô Châu Phủ liền có 16 nhà. Trâu Lưu nhướng mày, thật đúng là không ít. Chừng đó tiêu cục chia làm hai phái, Nam phái cùng Bắc phái. Tử hải tiêu cục là Nam phái, vốn là hai nhà thế lực ngang nhau, bởi vì đoạt sinh ý lên tên sĩ có chút va chạm. Tiên sinh phòng thu chi lắc đầu. Nhưng lúc này khổng tử hải chết, hai phi thế lực lập tức bất động, người Nam phái đều nói là người Bắc phái đang làm trò quỷ. Mặt khác, hai phi đều có chỗ dựa. Nam phái chỗ dựa vẫn chắc là Nhị Nhan cung, Bắc phái chỗ dựa vững chắc là Thạch Hổ Đường. gần đây đồn đại Nhị Nhàn cùng chết người, Khổng Tử Hải lại chết. Bởi vậy tất cả mọi người hoài nghi Bắc Phái cùng Thạch Hổ Đường. Ai có thể lường trước hôm qua Thạch Hổ Đường Tam Đương Gia Viên Tịch lại chết ở tổ lâu cầu thì mới mở. Thạch Hổ Đường cũng hoài nghi là Nhị Nhàn cùng làm. Khổng Tử Hải cùng Nhan Hành Minh là anh em kết nghĩa, mạng Thạch Hổ cũng là nặng nhất huynh đệ nghĩa khí, bây giờ là Dương Cung Bạc Kiếm à. Trâu Lương sờ sờ cắm. Các người là người ngoài hẳn là không rõ ràng lắm, mới vượt cách ngày hôm qua một ngày, giữa Nam Phái cùng Bắc Phái liền đã xảy ra 3 năm xung đột nhỏ, nghe nói còn đánh chết người. Tiên sinh Phòng Thu Trì lo lắng. Chúng ta này là cửa hàng phụ cận có mấy nhà Bắc Phái tiêu cục, mấy ngày nay chúng ta cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ sợ vạn nhất lại đánh nhau hại thành kẻ trong chậu. Trâu Lương không hiểu. Nhà môn mặc kệ sao, quan nhậm chức cũng không quan tâm người giang hồ tự đấu. Nhà môn Phòng Thu Chi tiên sinh dở khóc dở cười. Nhưng cái chính là toàn giang hồ môn phái, không có được mấy ngàn binh mã chính quy, chỗ nào trấn trụ môn phái lớn như vậy à? Trâu Lương đang theo Phòng Thu Chi tiên sinh nói chuyện phím, chỉ thấy bên người hồng sắc thân ảnh nhoáng lên một cái, Lâm Dạ Họa đã chạy tới. Xem bộ dáng là đã muốn đi về, vỗ bẻ vài Trâu Lương. Ách tử, ăn cơm đi, ta đói bụng. Trâu Lương gật gật đầu, đi theo hắn cùng nhau đi khỏi cửa. Lâm Dạ Họa vui vẻ, vùng tay áo trên đường đi tới, nhìn ngó khắp xung quanh. Trâu Lương thấy hắn hướng phía bắc đi, đang nghĩ tới kiểu hắn, không bằng hồi ngủ ra ăn cơm. Triệu Phổ Triển Chiêu bọn họ đều tra án rồi, hai người bọn họ nhàn rỗi. Chỉnh là không đợi Trâu Lương kéo Lâm Dạ Họa, Hoa Phượng liếc mắt một cái nhìn thấy một nhà tẩu lầu rất lớn, xoay lại kéo tay áo Trâu Lương. Chỗ kia! Trâu Lương còn chưa kịp đáp ứng đã bị Lâm Dạ Họa kéo vào tẩu lầu. Lâm Dạ Họa cũng chưa nhìn giữa lầu có người gì, đại khái là đói bụng, hắn nhảy hai bước một trực tiếp tới lầu hai. Thời đàn lúc có một bàn trống, lôi kéo Trâu Lương đặt mông ngồi xuống. Tiểu nhị, gọi món ăn. Trâu Lương ngồi xuống, đã cảm thấy không khí tự hồ không đúng lắm. Hắn hướng trái phải nhìn nhìn, chỉ thấy bọn họ lấy cái bàn này chính là phần giới. Hai bên ngồi hai ba người, trong đó một bên chính là những người tiêu cục vừa rồi hắn nhìn đến. Bên người cũng không có thiếu những người khác. Mẹ đổ diễn, nhìn cũng là ăn vận kiểu tiêu sứ. Trên quần áo có bàn vệ tự hải tiêu cút. Hai bên đều mang theo bình khí. Trâu Lương nhìn trời. Được chứ, từ thế này có phải đạp phản đâu. Mà lúc này, hai bên tiêu sư kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trâu Lương cùng Lâm Dạ Họa đột nhiên tới dùng cơm. Phỏng chừng cũng hiểu được chuyện kỳ quái. Bọn họ vừa tiến đến, thực khách trong tẩu lâu đều chạy sách, ai không có mắt chạy tới quấy rầy bọn họ đàm luận. Lâm Dạ Họa vừa rồi từ trong gian cửa hàng kia lấy đến đây mấy loại vải vóc, lấy ra hướng trên bàn đặt lên, hỏi Trâu Lương. Cái này có thích hợp với ngài ngài không? Trâu Lương đang thất thần, bị Lâm Dạ Họa hỏi, ngược lại lấy lại tinh thần, sau đó không nói gì mà nhìn hắn. Người chuẩn bị làm quần áo cho ngựa. Lâm Dạ Họa nguyết hắn một cái. Ta muốn đối ngài ngài làm một khối dựa tại yên ngựa phía dưới cái đệm. Trâu Lương nhìn trời. Tiểu nhị. Lâm Dạ Họa chờ Trâu Lương chọn khoảng nào tốt, vậy tiểu nhị. Có những món gì? Lúc nãy tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu nơm nớp lo sợ nhìn cục diện trên lầu hái, ôm cái khay trà cũng không dám lại đấy. Lâm Dạ Họa ngẩng đầu nhìn hắn, liền đổi hắn ngoắt ngón tay. Lúc này chợt nghe đến ba một tiếng, tiếng vàng chụp cái bàn truyền đến. Tiểu nhị sợ tới mức nhanh chóng hướng dưới lầu bỏ chạy. Lâm Dạ Họa ngẩn người, xoay mặt nhìn một bên. Chợt nghe cả giọng người cục mịch rỗng lên một tiếng. Người chỗ nào tới không có mắt, có phải chán sống hay không? Nhanh chóng lăn đi. Trâu Lương đưa tay vuốt về vạt áo, lời này ngược lại thích hợp nói người nọ. Quả nhiên, Lâm Dạ Họa hơi hơi nhèo mắt, quay đầu lại nhìn. chỉ thấy tại bàn đối diện ngồi vài người, cái bàn phía sau còn đứng không ít người đều mang theo vũ khí. Lâm Dạ Hỏa vừa rồi là không lưu ý đến, hẳn tùy nói rời Tây Vực đến Trung Nguyên lăn lộn một đoạn thời gian, nhưng đại đa số thời điểm là theo đội ngũ triển chiêu bọn họ đi tuấn, bằng không chính là tại Khai Phong. Trong Khai Phong thành chỗ nào có loại người giang hồ này chiếm tổ lâu đàm phán sự tính, hắn cũng là không chứng kiến quá. Lúc này vừa thấy tự thế chỉ biết người giang hồ này không phải tới ăn cơm, lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái, độ diện người giang hồ cũng là giống nhau hùng hổ, cảm tình đàm phán đâu. Nhắc tới người giang hồ cũng là ngày thường tới quán, nhìn để không vừa mắt liền vù vù uống rượu. Dần chúng tổ châu phủ hơn phân nửa cũng là không dám trêu chọc bọn hắn, đụng phải đều vòng quanh đi. Lâm Dạ Hỏa ngắm người nói chuyện liếc mắt một cái, không động. Đại hãn kia trợn tròn mắt, có thể thấy được vừa rồi là nói đến không hài lòng, vì thế tính tình đều rơi tại trên người hai người qua đường không có mắt. Còn chùa cút, Lâm Dạ Hỏa một tay chống cằm, chậm rì rì đến một câu: Tiểu nhị, mang thức ăn lên. Trên cầu thang, mấy người tiểu nhị sợ tới mức niệm Phật luôn miệng. Ai nha, vì công tử này đại khái là ngoại tộc không hiểu Trung Nguyên võ lâm quy củ. Này bộ dạng da dĩ mịn màng nho nhã, trong chốc lát nửa ráng đừng đã bị đánh à. Thấy Lâm Dạ Hỏa không biết phân biệt, đại hán kia vỗ cái bàn đứng lên. Hắn một chút nội lực dùng đến, cái bàn bị chụp liền nát, rầm một tiếng rơi xuống. Nay nếu là đụng tới người thường, xác định vẫn chắc là bị dọa cháy, nhưng hắn hù dọa chính là Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng tự tiểu phi tiểu nhìn hai bên người, lười biếng đến một câu: Tẩu lâu tự nhiên là địa phương ăn cơm, không ăn cơm biến trước đi. Trâu Lương hời hời nhướng mày, bọn tiểu nhầy trong tẩu lâu há to miệng. Song phương đàm phán cũng đều trợn tròn mắt. Đại hán kia muốn xông lên, nhưng bên đó một người tuổi còn trẻ kéo hắn lại, hỏi người Tử Hải Tiêu Cục đối diện: Hắn là người của các ngươi? Tử Hải Tiêu Cục trặn mắt liếc đối phương một cái: Trần Tiêu đầu hảo đại khí phái, người ta bất quá là có nhầm lẫn mà thôi, khách khách khí khí thỉnh ra ngoài không được sao, hạ tất nóng nảy. Trâu Lương nhíu mày, nhìn thoáng qua bên này người Tử Hải Tiêu Cục, tuy rằng không biết hai bang phái người gì đến đấy, bất quá hiển nhiên Tử Hải Tiêu Cục bên này tương đối sẽ bình tĩnh hơn. Vị Trần Tiêu đầu kia ép hỏa khí, đổi làm Dạ Hỏa khoát tay chặn lại: Không phát hiện chúng ta đang đàm phán, còn không đi, có hiểu quy củ hay không? Trâu Lương nhíu mày, khẩu khí này không phải thiếu suy nghĩ giống nhau. Lâm Dạ Hỏa mỉm cười: Không hiểu, cái gì quỳ cũ, hơn nữa người tính theo cách nào căn thống, đến phiền người tới chế quỳ cũ. Đối diện người Tử Hải Tiêu Cục có điểm xem kịch vui như vậy, vài người trẻ tuổi đều nhõng cười. Vị Trần Tổng Tiêu đầu cũng không trả lời, đưa tay lấy cái chén rượu tạt lại. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Lâm Dạ Hỏa vẫn là duy trì tư thế tao nhã vừa rồi mà dựa vào cái bán, không động, chén rượu đến trước mắt hắn. Trầu Lương bên cạnh duỗi tay, hai ngón tay đem cái chén bày đến trước mắt Lâm Dạ Hỏa kẹp lấy, bỏ trên bàn. Mọi người hơi sửng sốt, ý thức được bên này vị y phục màu đỏ không biết tình huống thế nào. Bọc quả hắc y nhân không nói lời nào bên cạnh hắn, công phu ra vẻ không tội. Lúc này, không ít người đều đánh giá Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, nhìn kỹ khóe miệng đều co rút. Vị ngoại tộc này nghe thành âm là nam, nhưng là bộ dạng so với nữ nhân là quá hoàn hảo, đẹp đến dụ hoặc cũng rất diễm lệ. Đây là dị tộc nào? Một đầu tóc đỏ, da trắng như tuyết, lại xuyên một thân hồng, bảy phần giống người, ba phần giống yêu. Trên lúc này có người đứng ở bên cửa sổ hồ một tiếng: Đường già đến đây. Nhảy mắt, không khí trong tẩu lâu khẩn trương lên, trụ vi lặng ngắt như tờ. Rất nhanh dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, mọi người nín thở ngưng thần tự hồ là đang chờ. Ngay tại lúc này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Trầu Lương đột nhiên mở miệng, đối với tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu nói một chữ: "Trà." Tiểu nhị hai mắt dõi theo ánh mắt Trầu Lương, bị dọa tới muốn xuất hồn. Vị này đồng tử nâu sậm ù tối, sát khí tương đương với loại sói hoang. Tiểu nhị bị khống chế mà chạy tới, giúp Trầu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa châm trà. Lúc này dưới lầu đi tới hai người. Đi ở phía trước một thần màu đen áo dài, ngoại bào màu xám, hơn 40 tuổi, có chút phái đoan. Phía sau là một người tuổi thật trẻ, hơn 20, dáng người chắc nết, bộ dáng anh chàng lỗ mãng, cầm trong tay cây đại đao. "Đường ra, phó cùng chủ." Hai bàn tiêu sư sôi nổi đứng dậy hành lễ. "Hai người là ai?" Đi ở phía trước kia là nhị nhan cung phó cung chủ, Nhàn Hành Nghĩa. Nhị nhan cung hài phó cung chủ, ngày hôm qua Trầu Lương bọn họ gặp qua Nhàn Hành Minh. Nhàn Hành Nghĩa là lần đầu tiên thấy. So sánh với Nhàn Hành Minh nghiêm túc hùng ác, Nhàn Hành Nghĩa tương đối hiền hòa, cũng khéo đưa đẩy. Nguyên bản tiêu cục sự tình vẫn luôn là Nhàn Hành Minh phụ trách, bọc qua hắn vừa mới chết Nghĩa huynh. Nhị nhan cung cùng chủ sợ hắn đi theo thạch thổ đường người đánh nhau, vì thế để Nhan Hành Nghĩa thầy thể đến đàm phán. Người tuổi trẻ phía sau Nhan Hành Nghĩa kia kêu Mãn Thạch Báo, là em trai thạch thổ đường đường chủ, Mãn Thạch Hổ. Mãn Thạch Báo là người bắt phái chúng tiêu cục đương gia. Hôm nay đích thật là Nam Bắc hai phái đàm phán, hai bên tiêu sự tới trước ra vẻ bận rộn. Mê Trân Chỉnh nói là nhị nhan cung cùng thạch hổ đường bắt tay, có thể xem như cấp bậc rất cao đàm phán. Cổ tình không khéo để Lâm Dạ Hỏa cùng Trầu Lương bắt gặp. Lúc này tình thế có chút vi diệu. Vốn là hai bên mỗi người chiếm một bên, trương bàn chính giữa kia là cho nhị vị đương gia này ngồi xuống đàm phán. Ai ngờ bị Lâm Dạ Hỏa cùng Trầu Lương chiếm mất. Vì thế hai vị chánh chủ đi lên sẽ không có chỗ ngồi. Nhàn Hành Nghĩa cùng Mãn Thạch Báo nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng là có chút mạc danh kỳ diệu, không hiểu mà nhìn nhìn thủ hạ, ý tử, nhị vị này là ai ạ? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhìn vị trần tổng tiêu đầu vừa rồi rỗng Lâm Dạ Hỏa, ý tử thật rõ ràng, người vừa rồi hảo hảo nói thật tốt, mở miệng gọi người lăn đi. Người hiện tại chính là cố tình không đi. Lâm Dạ Hỏa tự thân kêu tiểu nhị gọi món ăn. Trầu Lương dù sao là nãy giờ không nói gì, ở một bên uống trà. Tiểu nhị đứng ở nơi đó, trái phải đều nhìn một lướt. Kỳ thật tiểu nhị tổ lâu cũng sợ người giang hồ, ai không có việc gì lại đi chọc bọn hắn á. Nhưng người ta muốn tới trong điểm người đàm phán, bọn họ cũng không có năng lực đuổi người đi. Sinh ý không thể làm là nhỏ, và nhất trọng trong lát đánh nhau nháo tai nạn chết ngươi thì phải là lớn. Không chuẩn bọn họ còn bị kiến, dù sao cái này là không có cách nào khác hảo qua. Nhàn Hành Nghĩa dù sao cũng là người từng trái, nhìn thoáng qua Trâu Lương, khẽ nhíu mày. Vị này thoạt nhìn công phu tốt lắm, hơn nữa không giống người giang hồ, như là tham gia quân ngũ. Hắn lại nhìn thoáng qua Lâm Dạ Hỏa, sửng sốt, có chút không rõ ràng lắm vị này vì cái gì đến đây, nhưng có lẽ là một cô nương ngoại tộc đi, công phu cũng cực kỳ cao. Nhàn Hành Nghĩa nhìn thoáng qua người Tử Hải Tiêu Cục, chính là không đợi người Tử Hải Tiêu Cục giải thích, vì Mãn Thạch Báo đã muốn sinh khí, vị này là người cũng như tên, thập phần lỗ mạng hiếu chiến. Lại đem đại đao hướng Lâm Dạ Hỏa trước mắt trên bàn vỗ. Mị nó chỗ nào tới người không có mắt, đổi đại gia mà không biến đi. Oa! Chỉnh là Mãn Thạch Báo nói còn chưa xong câu, Lâm Dạ Hỏa vùng tay áo, cũng không biết là một chiêu như thế nào xuất ra, vị này liền một phát bay thẳng xuống dưới lầu. Trầu Lương yên lặng lại rót cho mình chén trà, tiếp tục xem náo nhiệt. Quả nhiên, Mãn Thạch Báo lặn xuống lầu. Đồng thời chợt nghe đến phía sau đám người bắt phái kia rầm một tiếng đều đứng lên, rút đào ra khỏi vỏ. Tử Hải Tiêu Cục mọi người hai mặt nhìn nhau. Mãn Thạch Báo mặc dù là em trai Mãn Thạch Hổ, nhưng cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có một cổ sức khỏe cậy mạnh. Hắn ngày thường đi ngang, mọi người thấy mạng thạch hổ mặt mũi vừa sợ thế lực thạch hổ đứng, cũng không dám bác mặt mũi hắn. Hắn đi đến chỗ nào đều có tay đấm số một bắt phải tiêu cục đi theo, tác oai tác quái. Tổ châu phủ không ít chủ quán thấy hắn liền nhức đầu. Mạng thạch báo một đường lăn xuống, mọi người tử hải tiêu cục còn có tổ lâu tiểu nhị trưởng quay đầu âm thầm vỗ tay. Rốt cục có người thu thập hắn à. Nhàn Hành Nghĩa thân là người nhị nhan cung, tự nhiên cũng muốn giáo huấn mạng thạch báo. Cho dù nhìn hắn nhiều khi không vừa mắt cũng phải nhẫn nhịn, không phải khơi mào mâu thuẫn nhị nhan cung cùng thạch hổ đường thăng cấp. Đến lúc đó đắc ý chính là đối thủ khác hai nhé. Hôm nay thể có người thu thập thùng cơm này, nhị đương gia còn rất vui vẻ. Lâm Dạ Hỏa đường nhìn ngày thường có chút nhị hóa, nhưng Hỏa Phượng dù sao cũng là đệ nhất cao thủ Tây Vực, hơn nữa tính cách cũng là khó tính không kém Bạch Ngọc Đường là mấy. Thấy mọi người bắt phái phía sau hung thần ác sát rút rè binh khí, liền đổi vỡ dưới lầu một ngón tay chỉ đến. Nhìn đến không? Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn hắn. Hoa Phượng cổ tay nhẹ nhàng vung lên, nói: Một chiều cho môn phái các ngươi một lượt, đều lăn. Tiểu tử người chán sống. Trần Tấm Tiêu đầu giờ đao vung lại đấy, Lâm Dạ Hỏa thiệu mí, muốn một chủng tiêu diệt bọn họ bay ra ngoài. Bên cạnh Trâu Lương lại vươn tay nhẹ nhàng giữ cổ tay hắn lại. Lâm Dạ Hỏa đổi hắn liếc mắt một cái. Lúc này, ngoài lâu truyền đến một trận động tĩnh. Cùng lúc đó, một cái tấm trắng bay vào, thẳng tiêu diệt mọi người bắt phái giờ đao nhằm phía Lâm Dạ Hỏa. Tấm trắng kia tối đen, mang theo u quang ám sát, tại trong lâu chuyển vòng, người bắt phái đều bị đẩy ngã một vòng. Lúc này, ngoài cửa sổ lầu 2, một người nhảy vào, đưa tay tiếp xúc với tấm trắng. Hướng lầu hai sàn gác nhẹ nhàng đáp xuống, dường mắt nhìn mọi người bắt phái. Lâm Dạ Hỏa khuỷu miệng cò rút, hắn vừa rồi ngắm thấy xa xa xuyên thành mà qua trong sông có một con thuyền hoa đỏ rực. Quả nhiên! Trầu Lương buông cổ tay Lâm Dạ Hỏa ra, đưa tay sờ sờ đầu hắn, đi theo tư thế hắn ngày thường sờ căm không sai biệt lắm, hiển nhiên là vuốt xuôi mọi lông mao đàn muốn dựng đứng. Người vừa vào là ái, cự nhiên là Minh Khiên Túc Thanh. Nhan Hành Nghĩa khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tấm khiên của Túc Thanh, đoán được thân phận Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa ngày thường cũng không mang bình khí theo, không giống Bạch Ngọc Đường triển chiếu lúc nào cũng cầm vân trung cự khuyết. Vả lại Hỏa Phượng Đường dù sao không phải trùng nguyên môn phái, bởi vậy rất nhiều người đều nhận không ra hắn. Lúc này chợt nghe có thanh âm truyền đến: Người Trung Nguyên đón lễ mừng năm mới, quả nhiên quá nóng quá nháo. Trên lầu mọi người bị thanh âm này làm kinh ngạc nhảy dựng, soạt một tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp không biết khi nào lên tới lầu hái, đang ngồi ở tay vịn cầu thang, cầm trong tay vũ khí màu bạc, khẽ mỉm cười nhìn mọi người. Khi nói chuyện, giữa lầu lại nổi lên ba người. Một người trẻ tuổi cầm cây quạt gương mặt tối tăm, một thiếu niên mang dép lê, cùng với một lão đầu tóc xám. Lão già kia đi lên lâu, nhìn thoáng qua Nhan Hành Nghĩa, mở miệng: Đường chủ của ta không phải người Trung Nguyên, là có cái gì mạo phạm? Lúc này, mạng thạch báo cũng được hai người thủ hạ giúp đỡ lên đây, hắn ngược lại tưởng rống lên mấy tiếng nữa trong cổ họng. Bất quá vừa rồi răng cửa đều bị rúng, che miệng cũng nói không nên lời. Nhàn Hành Nghĩa nhìn Liễu Hàn Tình trong chốc lát, mỉm cười, đổi Lâm Dạ Hỏa chắp tay. Nguyên lai là Hỏa Phượng Đường đường chủ, thật kính. Lâm Dạ Hỏa ngắm một chủng phó đường chủ nhà mình, các người tới để làm chi? Già Các Âm đến bên cạnh hắn ngồi xuống, bẩn cợt mà đổi hắn nhảy mắt mấy cái. Tới tìm ngươi làm lễ mừng năm mới á. Rồi Hưởng Trâu Lương cười cười, chọt chọt hai má Lâm Dạ Hỏa. Ngươi mãi vui đến quen cả trời đất, còn nhớ rõ mình là Hỏa Phượng Đường đường chủ à. Lâm Dạ Hỏa nhăn mặt. Tàn bồn đến bên người Trâu Lương ngồi xuống, kẹo tên quỷ phiến song sinh là Tử Một đang lầm bầm lầu bầu nói thầm cũng ngồi xuống. Nhan Hành Nghĩa nhìn nhìn Mãn Thạch Báo. Mãn Thạch Báo cũng không hiểu Hỏa Phượng Đường đến là để làm chi. Bên cạnh vài người Thạch Hổ Đường gắt gào kéo trụ hắn, sợ hắn lại gặp rắc rối. Vị Trần Tổng Tiêu Đầu lúc này cũng là mờ mịt. Chính mình vừa rồi là để Tây Vực Đệ Nhất Cao Thủ xuất chiêu đi, còn ngay cả Hồ Màu Biến. Nhan Hành Nghĩa đối Lâm Dạ Hỏa nói, hôm nay xảo ngộ, không bằng ta làm ông chủ. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Dạ Hỏa khoát tay, tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu liền nhận được một thỏi bát. Hỏa Phượng Đường đứng dậy vùng tay áo, miệng đi, các người tiếp tục. Nói xong, thuận tay kéo trâu lương, đi bộ xuống lầu. Lâm Dạ Hỏa vừa rồi bóc quẻ là không thuận thái độ đám tiêu sư kia, nhưng đại nhân bất kể tiểu nhân, không tất yếu khi dễ vài tiêu sứ. Còn nữa, hắn đi theo Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường cũng không tiện, theo để làm chi? Liễu Hàn Tinh đổi hai bên chắp tay. Quẩy rầy, quẩy rầy. Hỏa Phượng Đường mấy vị phó đường chủ khác cũng đều đi xuống lầu. Là tử một toại toái niệm hỏi ra các âm. Tiểu Lâm tử cùng ách tử kia tình cảm càng ngày càng tốt. Tiểu Lương tử đâu? Như thế có phải hay không kêu Triệu Phổ đem con thỏ nhỏ bắt cóc một năm không trở về nhà? Mọi người cũng không để ý đến hắn, tùy vào hắn huyền thuyền nói thầm. Một chúng người giang hồ cũng cảm khái, quả nhiên giống y đồn đại nhất dạng cổ quái. Chờ người Hỏa Phượng Đường đi rồi, Nhan Hành Nghĩa nhìn nhìn Mãn Thạch Báo miệng sưng lên rất cao. Thiếu đường già, lần sau bàn lại đi. Mãn Thạch Báo một bụng sinh khí, khoác tay chặn lái, mang theo một đám thường bình bước đi. Nhan Hành Nghĩa nhìn bắt phải mọi người rồi đi, khỏe miệng hơi hơi mà giật giật, lộ ra một tia tươi cười không rõ ý nghĩa. Lâm Dạ Hỏa ra tẩu lâu, hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Liễu Hàn Tinh đi đến bên cạnh hắn, nói, đường chủ không tất yếu tham gia Trung Nguyên môn phái phần tranh. Lâm Dạ Hỏa hí mắt, tại chỗ nào có tham gia, hôm nay cũng là ta tính tình tốt, không cùng bọn họ so đó. Đại gia ta không chỉ bộ dạng xuất, tầm địa hoàn hảo mà người cũng đại khí. Trâu Lưu nhìn Lâm Dạ Hỏa khuy khoang không đỏ mắt, cảm thấy trên cái óc xinh đẹp có hán tử, nhỉ, thật lớn. Hỏa Phượng Đường tất cả mọi người bật cười. Một thời gian không gáp, Lâm Dạ Hỏa ngược lại một chút cũng chưa biến, quả nhiên nhỉ đến mức tận cùng đã thành thói quen. Trầu Lương cùng chúng người Hỏa Phượng Đường đã rất quen thuộc, cùng bọn họ tán gẫu Tô Châu Phủ án kiến. Hỏa Phượng Đường thuyền hoa đứng ở bờ sông cách đó không xa, mọi người lên thuyền. Thời điểm bọn họ mới vừa lên thuyền, đột nhiên nghe được xa xa một trận rối loạn. Lâm Dạ Hỏa đứng ở đầu thuyền hướng xa xa mà nhìn, chỉ thấy người càng tụ càng nhiều. Xảy ra chuyện gì? Già Cát Âm tò mò. Tang Bôn chạy tới nhìn náo nhiệt, mọi người lại chuẩn bị cho thuyền quay đầu, hồi ngủ tráng. Không bao lâu, Tang Bôn chạy về, nhảy lên thuyền nói, Mãn Thạch Báo đã chết. Mọi người sửng sốt. Chúng ta đi rồi sau đó hai nhà đấu võ. Trâu Lương không hiểu. Giống như không phải người Nhị Nhan cùng làm. Ta nhìn thấy thi thể treo trong một cái ngõ hiểm. Tang Bôn chỉ tay xa xa, chỉ thấy đúng là có một cái ngõ nhỏ bên ngoài vây đầy người. Treo? Trâu Lương nghi hoặc. Bị treo như một con rối vậy, ngay tại giữa ngõ nhỏ. Tàn Bông còn minh họa lại từ thế. Trên người đều là sợi tơ. Trầu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong nháy mắt như vậy có thể thi triển công phu. Liễu Hàn Tinh nhíu mày. Hùng thủ kia hẳn là đã sớm mai phục tốt lắm. Trầu Lương chợt nghĩ đến vừa rồi tại chỗ phủ cận kia, đã xét thấy được một người mặc hắc bào khả nghi. Trùng hợp như thế, chẳng lẽ người nọ chính là hung thủ? Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.